Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 250, Sesomaru lực ảnh hưởng. Không sai, vô luận xuất phát từ bất luận cái gì góc độ, ngày hôm nay ta cũng sẽ không buông ngươi đi. Cho nên, chạy trốn hoặc là may mắn, ngươi chính là để xuống đi. Đó là không có khả năng. Sesomaru khẽ cười một tiếng, không chút nào bởi vì Đa Bảo Thiên Tôn phải liều mạng mà yếu đi nửa phần giọng nói hoặc là có một tia kiêng kỵ. Hắn thấy, thức ăn chính là thức ăn, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Hai người bọn họ vừa nói như thế, dưới đài khán giả có thể cũng không muốn, dồn dập giống cổ hô lên. Đại Thánh, nhanh nói tiếp a. Đúng vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Không có ai so với bọn hắn càng thêm bát quái. Lúc này bọn họ nghĩ đã không phải là ai thắng ai thua. Tinh thần của bọn hắn đã thăng hoa. Bọn họ tư tưởng, khái khái, lạc đề. Bọn họ hiện tại chỉ muốn hết khả năng nhiều đào một ít bí văn. Đến lúc đó tốt lấy về thổi a. Khái khái, như đã nói qua a. Trong lúc đó Sesomaru nhìn lướt qua mọi người, chợt cười mị mị nói, các ngươi, thực sự muốn nghe không? Mọi người rất muốn nói, ngươi đây không phải là lời nói nhảm sao? Thế nhưng nghĩ tới đây là Sesomaru, liền thánh nhân cũng theo đó run rẩy người. Nhất thời từng cái lại lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Đổi thành, đó là đương nhiên. Đại Thánh ngươi nói mau a, các huynh đệ đều còn chờ đấy. Mọi việc như thế, được rồi, nếu như 570 này, ta thẳng thắn, Sesomaru không nhìn cái kia Đa Bảo Thiên Tôn một số gần như điên cuồng nhãn thần. Nhún vai, nói, ta đánh, cái gì, ngươi đánh, phía dưới tất cả mọi người đều là giống cổ hô lên. Giọng nói bên trong tràn đầy không thể tin tưởng, bất quá ngay sau đó bọn họ liền bình thường trở lại. Sesomaru thực lực, đừng nói là đánh Đa Bảo Thiên Tôn, coi như là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bên trên cùng nhau đánh, phòng trừng cũng là thành thạo a. Đến rồi lúc này, Sesomaru lại bọn hắn nội tâm cao độ không thể nghi ngờ là đã lên đến một cái chưa bao giờ có. Cao độ, chờ, các loại, Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi người nhìn phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt cũng là không khỏi có chút quái gì. Đều xem ta cần gì phải. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạc một cái, khuôn mặt nghi hoặc, bọn họ nhìn ngươi dáng dấp. Ba ơi, sư, Đạo Đức Thiên Tôn không nhìn nổi, thở dài, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thường trở lại, một bên thở dài, một bên lắc đầu. Ai, vóc người soái chính là phiền phức, ta lau. Khen người mập ngươi còn uống. Đạo Đức Thiên Tôn trong mắt trừng, kém chút không có bị ế đến. Người không có luận cỡ nào bất kham cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không có tự biết mình. Làm sao mình mới phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này tư phẩm chất đâu? Là hắn ẩn núp quá sâu vẫn là mắt mình vụng về. Không nói đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này Đa Bảo Thiên Tôn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bùng nổ. Lúc đầu, hắn cũng không kỳ vọng cái gì, chỉ muốn có thể lưu lại một chút mặt mũi, dù cho chỉ là một xíu, nhưng là lại không nghĩ rằng, Sesomaru căn bản không có ý nghĩ này. Không chút lưu tình đưa hắn sau cùng một điểm mặt mũi kéo xuống tới. Carbon nát bấy, a, Sesomaru. Ta muốn ngươi chết a. A a, phần trăm Đa Bảo Thiên Tôn rít gào một tiếng, chợt chợt đánh về phía Sesomaru, so không có chiêu thức, không có rực rỡ, thậm chí không có phòng ngự, nói cách khác, giờ này khắc này, Đa Bảo Thiên Tôn đã ôm lòng liều chết. Không tốt, Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt chợt biến đổi. Hướng về phía còn ở vào tự luyến trạng thái Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lên. Tự nhiên đờ ra làm gì? Còn không mau bên trên. Cái này rất có thể là bọn hắn duy nhất cơ hội. cũng là sau cùng cơ hội. Nếu như không cầm ở, một ngày Sesshomaru lấy lôi đình chi thế, đem Đa Bảo Thiên Tôn trảm sát, như vậy đến lúc đó chàng thượng hình thức chính là 2-1. Lúc đầu 3-1 mỗi một người đều đã không có ý chí chiến đấu. Như vậy 2-1 đâu? Phải thua, mặc dù đạo đức thiên tôn không muốn đi nữa thừa nhận. Thế nhưng hắn lại không cách nào che đậy sự thực. Đa Bảo lúc này đã sinh lòng tử trí. Hắn không cách nào ngăn cản. Điều có thể làm, chỉ là mượn Đa Bảo thiên tôn cùng Sesshomaru liều mạng chi tế. Dành cho Sesshomaru trọng thương. Chỉ có như ấy, bọn họ đạo giáo mới có thể may mắn còn tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạc một cái, chợt liền phản ảnh qua đây, đập vào mi mắt chính là Đa Bảo Thiên Tôn không muốn sống đánh về phía Sesshomaru một màn. Nhất thời trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền nhào tới. Tuy nói hắn cực kỳ nguyện ý chứng kiến Đa Bảo Thiên Tôn lại chết như vậy, thế nhưng tuyệt không phải là vào lúc này. Lúc này, Đa Bảo Thiên Tôn sinh tử hoàn toàn cùng hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ tràng nóc. Một ngày Đa Bảo Thiên Tôn chết, hắn hẳn phải chết, cho nên vô luận như thế nào, Đa Bảo Thiên Tôn cũng là muốn cứu. Lúc này những người xem cuộc chiến cũng điên cuồng, dồn dập gào thét, Sesshomaru, Sesshomaru, thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng. Tất cả thanh âm cũng thống nhất, rất xa khuếch tán ra. Chẳng biết lúc nào, Sesshomaru lực ảnh hưởng thì đã thật bao lớn rồi sao? Nhìn nữa Sesshomaru, lúc này chính nhất khuôn mặt ngoạn vị nhìn nhau tới Đa Bảo Thiên Tôn. Cười mị mị nói, muốn chết, cũng không cần vội vã như vậy a. Hỗn đàn, cho ta, chết a! Đa Bảo Thiên Tôn trong nháy mắt hai mắt trở nên đỏ thẫm. Tay phải chợt nắm thành quả đấm, hung hăng hướng về Sesshomaru đập xuống. Sesshomaru dưới chân chợt hướng về sau một bên. Nhất thời Đa Bảo Thiên Tôn một quyền đánh vào trống đi. Lực đạo trực tiếp đưa hắn ôm cái siêu, lập tức ngã nhào trên đất. Sau một khắc, một cái chân to chợt dẫm ở trên mặt. Không phải Sesshomaru thì là người nào? A, Sesshomaru! Đa Bảo Thiên Tôn thanh âm bên trong tràn đầy oán độc. Đụng, trong lúc đó Sesshomaru đạp đầu lâu chân phải chợt vừa dùng lực. Nhất thời đầu lâu liền rơi vào mặt đất 10 cm. Đa Bảo Thiên Tôn hai tay run run, nắm chắc Sesshomaru chân, oanh, lại là vừa dùng lực. Cái này khiến Đa Bảo Thiên Tôn cái cổ cùng thân thể đúng là bất quy tắc 90 độ cong. Cả đầu toàn bộ chôn ở trong đất. Cùng lúc đó, đạo đức thiên tôn cũng đã giết đến, hung hăng một trường vỗ hướng Sesshomaru, trong miệng lạnh giọng quát lên, thất phu nhận lấy cái chết. Sesshomaru bĩu môi, ngốc bức mới cùng ngươi cứng đối cứng. Ngay sau đó, thân thể chợt lóe lên, tránh thoát đạo đức thiên tôn một kích này. Trên thực tế, không phải hắn thích né tránh. Tương đối mà nói, hắn càng ưa thích cứng đối cứng. Thế nhưng hôm nay là 1-3. Nói vậy, chính mình tất phải hao tổn cự đại. Nếu như người khác chen nhau lên, sợ rằng đến lúc đó chính mình liền nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.